Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ba câu nói tác dụng. Mênh mông hư không, đạo tổ Hồng Quân nhìn trước mắt bàn cờ. Trong lòng dĩ nhiên là một mảnh mê man. Hợp đạo phong thần vốn là thiên đạo chỉ, càng là tiến thêm một bước nữa cơ hội. Thế nhưng giờ khắc này tất cả, tựa hồ đang trong nháy mắt thay đổi. Phong thần hợp đạo cùng với bị nuốt lấy, không nhất định phải là đại thương. Này là thể là chuyện gì xảy ra? Người cuối cùng vương, chẳng lẽ thật sự có thay đổi thiên đạo vận chuyển năng lực không được? Hồng Quân tự lẩm bẩm, nhìn từ từ hư không, cùng với ngoại giới tất cả. Hồng Quân rõ ràng là đã vô địch, đi tới đại đạo đỉnh cao. Nhưng cũng cảm giác mình càng ngày càng không hiểu thiên đạo. Nguyên bản Hồng Quân cảm giác mình chính là thiên đạo. Thấy được thiên đạo bày ra tương lai. Chỉ cần là giải quyết đại thương. Sau đó thuận theo thiên đạo. Mình chính là có thể tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng đến giờ phút này. Hiện thực nói cho Hồng Quân một chuyện. Thiên đạo cũng không phải là Hồng Quân. Thiên đạo bất cứ lúc nào đều ở biến hóa. Hồng Quân thấy tất cả. Chỉ là rất có thể phát sinh mà thôi. Nhưng không phải nói ngoài hắn ra độ khả thi. Liền căn bản không khả năng phát sinh. Thiên đạo ngũ thập, đại diễn 49. Hết thảy đều là thôi diễn đi ra. Duy nhất không có tính tới chính là chỗ này Thương Vương. Thương Vương là cuối cùng biến số. Trước mắt trên bàn cờ. Nguyên bản tất cả đều là quân trắng. Thế nhưng ở Tô Thần chạy trốn sau khi... Tất cả những thứ này lại trực tiếp hóa thành đen kịt một mảnh. Vào thời khắc này này Hồng Quân trong mắt. Đây chính là thiên đạo một loại diễn biến. Vốn là quân trắng lực ép quân đen. Chính là Hồng Quân bố cục để Tây Chu không ngừng thắng lợi. Tây Chu thắng lợi thời điểm. Không thể tiếp tục làm to. Như hôm nay đạo muốn tiêu diệt đi Thương. Cũng là bởi vì Thương chiêu khí vận càng ngày càng đáng sợ. Hồng Quân mới quyết định ra tay. Trong quá trình này, Hồng Quân không thể nói để Tây Chu biến thành thứ hai Thương. Mà bây giờ xem ra, Thương vẫn có tồn tại độ khả thi. Chỉ ít này Thương Vương tồn tại, là thuận theo thiên đạo. Tất cả những thứ này để Hồng Quân càng phát mờ mịt. Đã như vậy liền nhìn này Tô Thần. Đến cùng có thể đến cái tình trạng gì? Hồng Quân lần thứ hai phất tay, bàn cờ trực tiếp biến mất. Giờ khắc này Hồng Quân chuẩn bị khoanh tay quan. Vốn là Hồng Quân có thể ở Hỏa Vân Động Tam Hoàng ra tay lúc. Trong bóng tối giải quyết Tô Thần. Đây là Hồng Quân kế hoạch một trong. Nhưng không biết tại sao. Tô Thần nói ra những câu nói kia thời điểm. Trên bàn cờ quân cờ đều là biến thành quân trắng. Hồng Quân nhìn những kia. Dĩ nhiên là quên ra tay. Bây giờ nghĩ lại hay là thiên đạo gây nên. Đã mất đi cơ hội. Hồng Quân tự nhiên không thể nói mình cãi lời thiên đạo. Dưới bóng đêm, yên tĩnh sơn mạch, một chỗ cực kỳ thanh u bế quan nơi. Áo bào trắng bóng người, có vẻ đặc biệt xuất trần. Người này đơn thuần từ dung mạo đến xem, là vô cùng tuấn tú. Dương Tiễn ở đây tu luyện. Thứ nhất là vì, chỉ là giờ khắc này Dương Tiễn, cũng không có chân chính rời đi nơi này dự định. Dương Tiễn cái trán con mắt thứ ba mở ra. Màu xanh lam đen tối ánh sáng lấp lóe. Giờ khắc này Dương Tiễn. Tựa hồ thấy được rất nhiều huyền diệu gì đó. Một lát sau. Dương Tiễn lẩm bẩm một tiếng. Đại chiến đã mấy lần. Xem ra này Thương Vương. Chân chính là một khối xương cứng. Lập tức này. Ôi. Chấm ngoặc kép. Nhìn một cái hướng khác. Dương Tiễn lắc lắc đầu. Tất cả mọi người rõ ràng tất cả những thứ này. Nhưng có thể làm cái gì? Thánh nhân bên dưới dai run rế. Những lời này là lời nói thật. Ở chiến đấu lúc sớm nhất. Dương Tiễn gia nhập trong đó liền hiểu chưa đơn giản như vậy. Chỉ có điều bởi vì có thánh nhân chỗ dựa. Quá nhiều người đều đem đại thương nhìn quá nhỏ yếu. Chân chính phát hiện sự tình không đúng thời điểm. Kỳ thực đã không có thoát thân cơ hội. Nếu biết những này. Sao không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Dương Tiễn cách đó không xa. Không gian trong nháy mắt vặn vẹo Tô Thần nhanh chân bước ra. Khí thế càng thêm bức người. thực lực càng mạnh mẽ hơn Tô Thần. Để Dương Tiễn kiềm chế lại trong nháy mắt xuất thủ ý nghĩ. Tô Thần không cần nói lại là có điều nâng lên. Mặc dù chưa nâng lên Tô Thần, Dương Tiễn một người không có cách nào đối phó đối phương. Lúc này thế cục biến hóa thất thường. Dương Tiễn không xác định tương lai tất cả làm sao phát triển. Vừa nãy chỉ là tại thiên nhãn trông được đến kinh hồng nháy mắt. Dương Tiễn cũng đã có chút thương thế. Giờ khắc này lại đối với Tô Thần ra tay. Càng là chuyện không thể nào. Thương Vương tới đây. Chẳng lẽ không sợ có đi mà không có về. Dương Tiễn hờ hững vô cùng nói đến. Sau đó thu lại khí tức ngồi xếp bằng tại chỗ. Tô Thần là ngồi ở thung lũng mặt khác một bên. Điểm này đúng là không phường. Muốn giết ta bằng không giống như ngươi. Thực lực của bản thân không đủ. Bằng không chính là thực lực đầy đủ. Thật sự là không muốn ra tay. Tô Thần cũng không sợ sệt. So với Dương Tiễn càng thêm hờ hững. Đến nơi này sau đó. Tô Thần phát hiện mình cái thứ nhất thấy người là Dương Tiễn lúc. Sẽ hiểu tại sao mình xuất hiện ở đây. Thế nhưng để Tô Thần không nghĩ tới vẫn là nói. Này Dương Tiễn cũng không phải khó khăn như vậy lấy lôi kéo. Nếu như Tây Chu một đường thế như trẻ tre. Như vậy Dương Tiễn hay là vẫn có thể thật sự thủ vững một phen. Căn bản sẽ không cùng Tô Thần có chút liên hệ. Nhưng cho tới bây giờ. Tây Chu đã là rùa rụt cổ Kỳ Sơn một bên. Rất khó lần thứ hai đối phó đại thương lúc. Như vậy Dương Tiễn muốn làm. Hay là chính là vâng theo nội tâm lựa chọn. Có đạo lý. Không tới tới đây, chỉ sợ không có một, cho ngươi chân chính hài lòng trả lời chắc chắn. Dương Tiễn cũng không cho Tô Thần cơ hội nói chuyện, bởi vì hai người đều biết, một khi Tô Thần mở miệng, Dương Tiễn rất có thể không nhịn được, liền lựa chọn cùng Tô Thần đi rồi. Hiện tại Dương Tiễn ở nguy hiểm nhất thời điểm, cũng không có ở Tây Chu quân doanh, trên thực tế cũng đã cho thấy thái độ, đối với thảo phạt đại thương không phải như vậy tán thành. Thế nhưng nếu như nói thương quân nếu muốn giết vào Tây Kỳ, Dương Tiễn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng nếu đến rồi, nên nói ta có ba câu. Chỉ ít để ta nói chuyện. Tô Thần nhìn Dương Tiễn. Lời này chính là muốn cầu xin không cao. Chỉ cần ba câu nói thời gian liền có thể. Dương Tiễn không có cách nào. Chỉ có thể nói nghe Tô Thần mở miệng. Không thể trực tiếp rời khỏi. Rõ ràng Dương Tiễn dụng ý. Hiện tại Dương Tiễn là muốn không đúc kết trong đó. Nhưng cũng giống như Diệp Cô Thuyền. Chỉ có thể là nước chảy bèo trôi. Một câu rồi. Dương Tiễn nói như vậy đến. Trông mèo vẽ hổ vẫn là có thể. Tô Thần cũng không để ý Dương Tiễn. Tối thiểu ngươi nên rõ ràng. Hết thảy người khởi xướng không phải ta. Câu nói này nói ra. Dương Tiễn vẻ mặt có biến hóa rất nhỏ. Hiển nhiên đối với Tô Thần vô cùng tán thành. Nói thật Tây Kỳ đại thương chiến đấu. Tất cả những thứ này cùng Tô Thần không có quá nhiều quan hệ. Giờ khắc này Dương Tiễn mặc kệ trong lòng làm sao suy nghĩ. Tô Thần cùng đại thương cũng có thể nói là bị hại người. Hai câu. Dương Tiễn thái độ có chút dao động. Hai câu này hai chữ. Đều là nói tới có chút yếu ớt. Rất hiển nhiên lúc này đối với Dương Tiễn tới nói. Tô Thần rất có tác dụng. Dương Tiễn không phải Na Cha. Chỉ biết là nghe theo sư tôn mệnh lệnh làm việc. Dương Tiễn nghe lời nguyên nhân. Là bởi vì ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh ở ngoài. Không có càng có đạo lý sự tình đi làm. Bây giờ Tô Thần. Chính là cho Dương Tiễn một mục tiêu mới. Hoặc là nói nhiệm vụ. Người không thuộc về đại thương. Không thuộc về Tây Kỳ. Mà là khắp cả thiên hạ. Khắp cả nhân tộc. Chỉ cần thật sự hiểu câu nói này, tu vi của ngươi sẽ tăng nhanh như gió. Leng keng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.